Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 178, Huyền Hoàng. Huyền Hoàng, chung kết đi, U Thiên Cổ Giới người không thể lưu. Yến Độc bộ ngữ khí lạnh lùng, quyền trượng vung vẩy dưới, có tử lôi nổ vang, hủy diệt khí tức tràn ngập bát phương, cuồn cuộn ma khí bốc hơi, phát ra một đòn mãnh liệt. Hắn muốn chung kết Tiêu Đà. Cách xa ở trước vạn cổ, Nguyên Thủy Ma Chủ liền có lệnh, U Thiên Cổ Giới chi ma, giết không tha. Đang lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên vừa sợ, không khỏi chớp mắt xem hướng về phía sau, đã thấy Hà Hằng, Đa Bảo Chân Quân, Vũ Tổ ba người đáng sợ thế tiến công kéo tới, cũng không phải rơi vào Tiêu Đà, mà là hắn, các ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn vừa giận vừa sợ, vội vàng thu hồi sát chiêu, toàn lực phòng hộ phía sau. Nhưng lúc này, Tiêu Đà cười quái dị một tiếng, quanh thân giấy lên sâu thẳm ma hỏa, đánh về phía hắn, không vì đả thương địch thủ, chỉ cầu dính chặt hắn. Đáng ghét, Yến Độc bộ phẫn nộ rít gào, trong nháy mắt vô cùng lực lượng xung kích mà ra, đáng sợ sát khí hóa thành chí mạng sát chiêu, bức bách Tiêu Đà nỗ lực bước lui đối phương. Vào giờ phút này, hắn nơi nào không rõ, chính mình trúng kế rồi. Huyền môn cùng vô cương trên danh nghĩa cùng tự thân liên hợp, chu diệt Tiêu Đà, kỳ thực nhưng là trong bóng tối liên hợp đối phương, muốn chém giết chính mình. Bởi vì, bất luận là vô cương vẫn là huyền môn, mục đích của bọn họ cũng là muốn suy yếu hắn ma môn. Đối với này song phương mà nói, giết chính là hắn Yến Độc bộ cũng hoặc là Tiêu Đà, bản sẽ không có khác nhau. Mà so với Tiêu Đà, tự thân cái này đã từng huyền hoàng đỉnh cao nhất cường giả, tiếng tăm lừng lẫy ma soái, không thể nghi ngờ càng có bị uy hiếp. Liên hợp nhược thế Tiêu Đà đánh giết tự thân, phù hợp nhất lợi ích của bọn họ. Yến Độc bộ chỉ hận tự thân ngã xuống quá lâu, nhất thời khắp mọi mặt đều không có điều chỉnh xong, tùy tiện xuất kích bên dưới, xuất hiện bực này chí mạng chỗ sơ suất, đánh giá thấp huyền môn cùng vô cương người tàn nhẫn. Trong chớp mắt, Yến Độc bộ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, lại cũng không kịp hối hận bao nhiêu. Thần hàng thuật dưới, Vũ Tổ nóng rực thánh quang quét xuống hắn phía sau ma ảnh, soạt dường như khói xanh bình thường vật chất sau lưng Yến Độc bộ dâng lên. Hắn ma ảnh kia pháp tướng bị trực tiếp đốt thành cho vô tận, rơi màu đen cũng thành cho tàn. Xoạt, ánh kiếm màu xanh cắt ra, như một lá bèo tấm, trôi nổi hư không, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực thế không thể đỡ. Chớp mắt chạm đến Yến Độc bộ yết hầu, thanh bình kiếm, chấm ngoặc kép, Yến Độc bộ âm thanh khàn khàn, từng giọt màu đen ma huyết rơi ra mặt đất, trên lồng ngực của hắn thình lình lưu giữ một đạo dữ tợn vết thương. Hà Hằng quyền thế cũng rốt cục đi tới, ở thanh bình kiếm chạm vào Yến Độc bộ một khắc đó, hắn đồng dạng bắn trúng Yến Độc bộ, vô cùng sức mạnh, phảng phất đến từ thái cổ chỗ, phá tan hỗn độn, cắt ra âm dương, diễn sinh vạn vật, vô cùng vô tận, không thể ngăn cản. Oanh, hư không ở dưới quyền ý vô địch này từng tấc sụp xuống, lộ ra vô tận đen kịt. Yến Độc bộ rơi vào trong đen kịt này, tất cả sắp sửa đem chi nuốt hết. Phốc, vừa mới còn không ai bì nổi tiệt thế ma giả, giờ khắc này khí tức uể oải, thoi thóp, sinh mệnh đi đến cuối con đường, chỉ có con người màu tím bên trong tràn ngập kiên nghị, đại diện cho hắn bất khuất. Yến Độc bộ cũng tốt, thượng cổ ma soái cũng được, hôm nay chính là ngươi chung kết thời gian. Tiêu Đà mặt không hề cảm xúc nói xong, quanh thân tỏa ra lạnh lẽo đến cực điểm sát ý, không chút lưu tình ra tay, phát động cuối cùng thế tiến công, dành cho Yến Độc bộ chấm dứt giết. Hà Hằng ba người cũng giống như thế, đồng loạt lấy ra sát chiêu mạnh nhất, chung kết Yến Độc bộ chi mệnh. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Yến Độc bộ đột nhiên cười lớn, cả người đẫm máu hắn, dữ tợn không gì sánh được. Tóc tai bù xù, tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng cũng làm người ta kinh ngạc. Cùng đường mặt lộ người, có gì đáng tiếc, nhận mệnh đi. Tiêu Đà quát khẽ, sát chiêu bao phủ yến độc bộ. Người sau trên người lại đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt nổ ra vây giết tới 4 đòn sát chiêu. Ầm ầm, hư không lay động, khuấy động to lớn hỗn độn. Yến độc bộ hờ hững lau chùi trên người máu tươi. Nhìn một chút nghiêm nghị Hà Hằng 4 người. Hững hờ nói, dù cho bản soái bây giờ hổ rơi bình dương, cũng không phải bọn ngươi có thể lừa gạt. Muốn giết bản soái, các ngươi chỉ ít trả giá một cái đến tiếp táng. Ai tới? Hắn quát hỏi, tràn ngập cuồng ý. Hà Hằng 4 người đều trầm mặc. Yến độc bộ xác thực không phải chuyện nhỏ. Hắn cùng thượng cổ ngã xuống đệ nhất ma soái dung hợp. Mà đã từng đệ nhất ma soái nhưng là thủy tổ bên dưới mạnh nhất huyền hoàng đại năng một trong. Vượt xa bình thường huyền hoàng cảnh. Dù cho hiện tại hắn đã cùng đường mạt lộ. Nhưng cũng xác thực khó bảo toàn hắn vẫn còn có lá bài tẩy. 4 người bọn họ đều là bởi vì lợi ích vấn đề mà liên hợp. Ai cũng không muốn dùng tính mạng của chính mình đến thử một chút yến độc bộ sắp chết phản công. Thế là lập tức đều lặng lẽ đi. Nhìn 4 người biểu tình. Yến độc bộ tùy ý nở nụ cười. Cười đặc biệt lạnh lùng. Đặc biệt thê thảm. U ám xâm la giới bên trong. Huyền môn. Vô cương. Nguyên thủy ma tông ba bên. Cộng công lục đạo chi chủ. Chiến thiên mà kinh động. Nhật nguyệt trầm luân. Vô cùng thần ma lực lượng tràn ngập toàn bộ thế giới. Đem xâm la giới triệt triệt để hóa vì địa ngục giữa trần gian. Ngay ở thời khắc mấu chốt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chém tới, hóa giải lục đạo chi chủ khốn cục, đồng thời chảm thương một tôn thần ma cường giả. Đáng chết, này huyết ma cực kỳ khó chơi. Tu vi của hắn tuy chưa đạt đến thần ma đại viên mãn, nhưng kiếm trong tay thật là đáng sợ. Hơn nữa ẩn nấp chi thuật cũng quỷ dị vô song. Chúng ta càng đều không thể phát hiện hắn lần theo, dẫn đến mấy vị đạo hữu bị trọng thương. Bằng không này xâm la giới đã sớm công phá rồi. Có cường giả thầm hận nói. Ta liền không tin. Chúng ta liên thủ. Cầm không được một cái xâm la giới. Nguyên thủy ma tông 6 ma tướng một người quát lạnh. Cuồng bạo thần thông tái xuất. Phá diệt mặt đất. Làm cho toàn bộ xâm la giới bắt đầu tan vỡ. Mà chỉ cần thế giới này phá diệt. Xâm la lục đạo chi chủ đem sẽ không lại có thêm lực gia trí. Hủy diệt đi. Chúng ta đem mang đến tận thế. Hắn vung tay hô to. Đồng thời mặt khác 5 đại ma tướng cũng hiệp trợ ra tay. Oanh kích xâm la giới. Muốn triệt để phá hủy thiên địa này. Ai nha, bọn họ thật là độc ác. Lại không thôi diệt giới. Vô cương côn tổ kêu lên. Dường như không đành lòng một thế giới liền như thế hủy diệt. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Trong huyền môn cũng có cường giả phê phán. Bất quá bọn hắn lời ti nói như vậy, lại đều không có ngăn cản ý tứ, chỉ là ở một bên chỉ trỏ trỏ. Điều này làm cho Nguyên Thủy Ma Tông lục đại ma tướng không khỏi ở trong lòng đại mắng bọn họ dối. Chà, bất quá đồng thời đối với bọn họ cảnh giác cũng tiêu giảm không ít. Lục đại ma tướng cũng không phải người ngu, bọn họ rõ ràng ma môn cùng huyền môn, vô cương nhất định là kẻ địch, hiện tại chỉ là tạm thời liên thủ. Cần nghiêm mật đề phòng đối phương. Sở dĩ đang ra tay thời gian đều bảo lưu mấy phần dư lực. Nhưng hiện đang nghe huyền môn. Vô cương cường giả đều ở phê phán tự thân thành tựu. Phản đến để bọn họ yên lòng. Bởi vì này hai phe nếu là nghĩ trở mặt. Nhất định sẽ không lúc trước biểu lộ ra cái gì bất mãn. Mà là nên làm hết sức giữ gìn mối quan hệ. Thời khắc mấu chốt lại một đòn sấm sét. Hiện tại như vậy chê cười, trái lại là bọn họ không có cái khác âm mưu biểu hiện. Ngay ở lục đại ma tướng trong lòng thả xuống đề phòng thời gian. Huyền môn chúng cường giả cùng vô cương côn tổ, lần tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời không chút do dự ra tay. Một đòn sấm sét đánh về 6 tướng, cùng lúc đó, xâm la lục đạo chi chủ vô cùng ăn ý phối hợp. Lấy ra sát chiêu mạnh nhất. Tương tự đánh giết 6 tướng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.